Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, hoảng sợ Càng Khắc Đa Lai Tây. Một đoàn người vội vàng chạy tới cửa nam, trong lúc đó chỗ chút thấp giọng trò chuyện bên ngoài, tràng diện lộ ra rất là yên tĩnh, hoặc là nói là có chút nặng nề, mọi người phổ biến không coi trọng lần này giao chiến. Quá vội vàng hơn nữa không có chút nào kế hoạch tính có thể nói. Đương nhiên, chiến đấu bên trong kế hoạch không phải nhất định, chỉ là mọi người cho rằng tại bản thân liền bất lợi trong cuộc chiến. Có kế hoạch mới có thể có càng lớn tỷ lệ lật bàn. Nghĩ Đài Ly loại này đột nhiên thu hoạch được tính quyết định chiến lược tình huống. Mọi người không phải là không có tưởng tượng quá, chính là một mực không có thực hiện. Lúc này mới không ôm ấp hy vọng, khi mọi người đi vào khẩn trương đóng giữ đại quân phía trước lúc. Minh giới pháo đài đã tiếp cận liên quân trận hình trong phạm vi trăm thước. Còn kém thay đổi họng pháo, đưa lên hỏa lực nặng đại lễ, ngồi ngay ngắn trong thành bảo bộ đột xuất trên đài cao. Càng Khắc Đa Lai Tây một bộ trưởng khống toàn cục đại boss tư thế. Nhìn Đai Ly mấy người rất là nghiền ngẫm. Nếu như hắn biết mình thực lực hôm nay, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Đai Ly hứng thú càng thêm tăng vọt một điểm. Đối với cái này có chút không kịp chờ đợi. Đai Ly, người cái phế vật rốt cuộc thoát khốn rồi. Ta sau đó bố trí một ít đồ chơi nhỏ. Người vậy mà dùng nhiều như vậy thiên tài giải quyết. Xem ra, người cái tam giới người mạnh nhất tên tuổi. Quả nhiên có rất lớn nước. Mấy ngày ấy không thấy, Càng Khắc Đa Lai Tây lần nữa khôi phục cái kia hắn tự phụ bộ dáng. Đi lên chính là một trận khinh thường, mùi vị quen thuộc phối phương, để Đai Ly không hiểu hoài niệm. Ha ha, hôm nay ta không tranh với ngươi, dù sao không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm. Vậy sẽ lộ ra ta người mạnh nhất này rất rảnh rỗi. Đai Ly vân đạm phong khinh bộ dáng, để Càng Khắc Đa Lai Tây hơi híp mắt lại, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì chuyện khẩn yếu. Đai Ly tùy ý nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý. Quay đầu đối với thần thái trịnh trọng mọi người, lộ ra một cái tự cho là tiêu sái dáng tươi cười. Đai Ly tiếp lấy liền khoát tay chặn lại. Kích thích góc áo, làm ra một cao thủ ra sân kinh điển động tác, mấy bước vượt qua cùng minh giới pháo đài ở giữa khoảng cách. Tại Càng Khắc Đa Lai Tây vừa kịp phản ứng thời điểm, Đai Ly liền ba chân bốn cẳng, trực tiếp bước vào tòa thành bên trên, cùng hắn khoảng cách gần rằng co, mà những cái kia đã sớm dọn xong công kích tư thái tử khứu nhóm. Tự nhiên bị Đai Ly âm thầm sử dụng quy tắc sau khi cường hóa cảnh giới chi lực. Cho cố định ngay tại chỗ, ngay cả một cái đầu ngón tay đều không thể động đậy. Màn này, không chỉ có để Càng Khắc Đa Lai Tây phi thường kinh sợ. Chính là thấp kém trông mong nhìn thấy sự kiện phát triển chúng đại lão. Cũng đi theo kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Các người làm sao không nã pháo ngăn lại hắn? Càng Khắc Đa Lai Tây sắc mặt nhăn nhó hướng lấy thủ hạ phẫn nộ quát lớn. Hắn cũng không tin tưởng thiết trí tốt đối địch hình thức tử khứu nhóm. Lại bởi vì chính mình một cái ngây người liền không làm bất kỳ động tác gì. Trong đó nhất định có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Càng Khắc Đa Lai Tây nhìn về phía Đai Ly trong ánh mắt. Tránh không được mang theo một chút xíu bất an. Để hắn bộ kia phái đoàn 10 phần boss tư thái đều có chút thất sắc. Ghê tởm, ngươi đến cùng đã làm những gì? Lặp đi lặp lại thử nghiệm thao túng thủ hạ, thậm chí ngay cả sử dụng bản nguyên trực tiếp khống chế đều thử qua. Nhưng là vẫn không có một chút tác dụng. Phát hiện này liên hồi Càng Khắc Đa Lai Tây bất an trong lòng. Khiến cho bắt đầu siêu lấy hoảng sợ phương hướng chuyển biến. Nhìn xem Đai Ly vẫn như cũ là cười không nói biểu lộ. Càng Khắc Đa Lai Tây phẫn nộ mặt càng thêm vặn vẹo. chỉ thiếu một chút hỏa hầu, hắn liền muốn khống chế không nổi chính mình, đối trước mắt trạng thái quỷ dị Đai Ly công kích mà đi. Đây là thế nào? Vì sao Đai Ly lãnh tụ cùng đối phương bắt đầu chơi trừng mắt trò chơi? Phía dưới, một vị tân tấn nhân loại đại lão, lơ ngơ mà hỏi thăm. Nàng muốn từ đối với Đai Ly tương đối quen thuộc các tiền bối trong miệng. Biết rõ tình trạng này chân tướng, nào có thể đoán được các đại lão cũng một mặt mộng bức. Khả năng, đại khái, có lẽ là Đai Ly khí chàng quá đủ, trấn trụ đối phương, để không dám có hành động đi. Nói xong ngay cả chính mình cũng không tin, bên người nàng bét muội tử rất là chột dạ, cũng không dám quay đầu nhìn về phía đặt câu hỏi nữ hài mặt. Một cái không hiểu suy đoán, để nữ hài trong nháy mắt hóa thân nhỏ mê muội, đối với Đai Ly đại lão bội phục cảm giác càng thêm thâm hậu. Chỉ thiếu một chút trợ lực, nàng đều có thể hô lên cho đại lão sinh con khỉ mê muội tuyên ngôn. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, thực sự chịu không được bầu không khí như thế này càng khắc Đa Lai Tây. Rốt cuộc bắt đầu giãy giụa động tác. Uống, cút ngay cho ta. Theo quát lớn tiếng vang lên, càng khắc Đa Lai Tây âm thầm xúc tích bản nguyên chi lực. Bị hắn một mạch đánh về phía Đai Ly. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Đai Ly vậy mà liền tránh đều không tránh một cái. Cứ như vậy ngơ ngác bị bản nguyên công kích chính diện đánh trúng. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện càng khắc Đa Lai Tây tiểu động tác. Chỉ là bởi vì đã chướng mắt loại trình độ này công kích. Lúc này mới không có ngăn cản. Thậm chí một chút cũng bố trí phòng vệ. Không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ càng khắc Đa Lai Tây. Nhưng trong nháy mắt sinh ra một cỗ cực lớn kinh hỉ cảm giác. Hắn còn tưởng rằng Đai Ly khinh thường. Trang ích trang cắm đâu. Ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lần này biết đại gia ta lợi hại đi. Ta muốn, thanh âm hưng phấn nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì Đai Ly lông tóc không hao tổn bộ dáng, lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Làm sao có thể? Càng khắc Đa Lai Tây không dám tin hô to một tiếng. Lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ngừng lại thân hình. Hoa tương đương Đai Ly đại lão quả nhiên lợi hại. Vậy mà không nhìn địch nhân cường lực bản nguyên công kích. Đơn giản quá tuấn tú. Nhỏ mê muội nhóm hò hét. Trong nháy mắt vang vọng sân bãi. Để Đai Ly trên mặt tự tin càng thêm sung mãn. Mà cái khác hiểu khá rõ Đai Ly lúc trước thực lực các đại lão. Hai mặt nhìn nhau một phen về sau. Chỉ có thể xem như hắn gần nhất thực lực lại có tăng trưởng. Đoán chúng mở đầu. Nhưng không có đoán đúng phần cuối. Bọn hắn hoàn toàn không biết cái này tăng trưởng biên độ là cỡ nào lớn. Đến mức Đai Ly lúc trước đều lo lắng. Hắn cứ như vậy nói ra sẽ bị mọi người cho rằng là đang nói đùa. Đai Ly lãnh tụ quả nhiên có thế gian vô song thiên tư. Thực lực 3 ngày 2 đầu liền chướng một cái. Đồng thời đều không gặp hắn cố gắng như thế nào tu luyện. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết a. Một tiếng mang theo rõ ràng hâm mộ ý vị thở dài. Cho tình huống này chấm. Để không biết rõ tình hình đám người rất tán thành. Một bên đem những thứ này thảo luận nghe vào trong tai Emilia cùng Julia. Đối với cái này vẻn vẹn cười không nói. Các nàng bên cạnh nhìn thấy một màn này Momo nam nữ. Đều lộ ra rất là hiếu kỳ. Đám người cảm xúc tăng vọt trong lúc đó. Đai Ly đã một bước hai bước đi lên. Lần nữa đứng thẳng cùng càng khắc Đa Lai Tây trước mặt. Hắn đối với vị này trước kia thề diệt trừ cửa cuối trước thủ vệ boss. Đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Ngươi có cái gì di ngôn sao? Ta cho ngươi một cơ hội nói ra. Không phải vậy đợi đến sau khi chết đi địa ngục. Nói không chừng còn sẽ có chút tiếc nuối cảm giác. Bình tĩnh liếc mắt đầu đầy mồ hôi càng khắc Đa Lai Tây, đinh rất là thái độ thờ ơ. lần nữa chọc giận đối phương, để tạm thời quên lòng mang sợ hãi. Ghê tởm, nhất định là ngươi làm. Tử Khứu nhóm bị ngươi khống chế được, lúc này mới sẽ không trả lời mệnh lệnh của ta. Nếu không phải cái ngoài ý muốn này tình huống, ta tuyệt sẽ không đơn giản như vậy thua trận. Chấp nhận chính mình lần này cắm sự thật, nhưng là Càng Khắc Đa Lai Tây vẫn còn may mắn tư tưởng. Ý đồ lần nữa thông qua đại lão cứu viện vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà, Đai Ly vì phòng ngừa loại tình huống này, thế nhưng là một mực tại âm thầm đề phòng đâu. Trước kia không có thực lực can thiệp đại lão động tác. Nhưng là bây giờ hắn trở thành thánh cấp đại lão, cùng hỗn độn ý thức đều là trưởng khống quy tắc tồn tại. Đai Ly biểu thị cấp bậc giống nhau về sau, chính mình hoàn toàn không hư đối phương thao tác. Đây chính là của ngươi di ngôn. Thật sự là đơn điệu mà nhàm chán vô cùng. Nếu như ngươi không có những lời khác, như vậy lần này tam giới đại chiến nửa bộ phận trước, cứ như vậy thu tràng đi. Đai Ly lớn tiếng tuyên ngôn, truyền khắp chiến trường, quanh quẩn tại toàn bộ Ma Hoàng thành phạm vi bên trong trên không. Nếu như không phải nội thành trống rỗng, màn này thật là có một phen bàng đại khí thế. Đương nhiên, lấy hiện tại cái này người xem nhân số tới nói, Đai Ly vẫn là miễn cưỡng biểu thị hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.